Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884, Minh Sự Tình. Mặc kệ là thần Tiêu Minh Minh Chủ, vẫn là kiếm môn Tinh Hà kiếm đưa tình chủ, đối với Tôn Hằng mà nói cũng không đáng kể. Chỉ cần có thể an ổn tu hành, tiêu diêu tự tại là đủ. Đương nhiên, so sánh với nhau hiển nhiên làm kiếm môn nhất mạch chi chủ muốn càng tốt hơn. Tại kiếm môn nơi này, có rất nhiều đến từ thời đại thượng cổ truyền thừa, công pháp, vật tư tất cả không thiếu. Mặc dù ngăn tại thiên đình phía trước, đứng hàng ngoại vực chiến trường tuyến đầu, có thể theo kiếm môn tu sĩ biểu hiện xem, cũng không có gì cảm giác nguy cơ. Mà thần Tiêu Minh Minh Chủ lại nói tiếp êm tai, cũng bất quá là co đầu rút cổ một góc mà thôi. Thậm chí không dám thò đầu ra. Đối với ngoại giới hiểu rõ, tại Tôn Hằng giúp đỡ, càng là không cách nào cùng kiếm môn quái vật khổng lồ này so sánh với. Bất quá nếu môn chủ có lệnh, hắn cũng chỉ có thể đi một chuyến. Khôi Tinh Giới, Tiểu Bạch ngồi tại đại điện một bên, trong tay vuốt vuốt một cái bụi bẩn túi, trong mắt đều là mừng rỡ. Tôn Hằng, đây chính là kiếm môn môn chủ cho ta sao? Tôn Hằng gật đầu, vật này tên là Ngũ Không Túi, có luyện hóa vạn vật năng lực, vừa vặn phù hợp ngươi đặc chất. Chấp nhất nhờ Hách Liên Thiên Diệp mang đến hai dạng đồ vật, trong đó một kiện chính là Tiểu Bạch trong tay Ngũ Không Túi. Bảo vật này uy năng cường hãn, công dụng đặc biệt, vừa vặn cùng Tiểu Bạch thôn thiên mãng huyết mạch hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bất quá, Tôn Hằng không nhớ rõ Tiểu Bạch tại kiếm môn môn chủ chấp nhất trước mặt hiển lộ qua thân hình. Nói cách khác, chấp nhất không chỉ có thấy được Tôn Hằng trong cơ thể tiên phủ, còn có thể xuyên thấu qua tiên phủ nhìn thấy trong đó Tiểu Bạch. Nàng thực lực thâm bất khả trắc, quá tuyệt vời. Tiểu Bạch nhưng không nghĩ nhiều như vậy, nhếch miệng cười một tiếng, xoay tay một cái, trước thân một tờ bạch ngọc trường án đã biến mất không thấy gì nữa. Lần thứ hai lật tay, trường án cũng theo hiện ra. Nhìn như bình thường chữ vật động tác, rơi ở trong mắt Tôn Hằng lại làm cho hắn nhịn không được nhíu lông mày. Tiểu Bạch cái kia một chút, không chỉ có riêng thu lấy trường án, còn đem trường án phụ cận hư không cũng cho thu vào. Giống như một cỗ vô hình lực lượng, trong nháy mắt xóa đi một chỗ không gian. Loại lực lượng này quỷ dị mà cường hãn kinh khủng, liền xem như nguyên thần chân nhân sợ cũng khó mà ngăn cản. Nếu như lần trước liền có nó, Tiểu Bạch diễn luyện qua mấy lần sau đó, lần thứ hai nhoáng lên trong tay Ngũ Không Túi, nói, tên kia nhất định trốn không thoát lòng bàn tay ta. Nàng nói, tự nhiên là phụ thể ma vực Tu La Đông Phương Hiển. Nói cách khác, lúc này Tiểu Bạch đã có thể cầm xuống tam kiếp nguyên thần. Tôn Hằng ở một bên yên lặng gật đầu, sau đó cũng đưa ánh mắt đặt ở chính mình trong lòng bàn tay đồ vật bên trên. Tại trong tay hắn là hai đạo uốn lượn vặn vẹo lôi quang. Lôi quang tuy nhỏ, lại phảng phất nội uẩn một cái thiên địa. Thời thời khắc khắc đều đang lao nhanh gầm thét, không ngừng không nghỉ. Cái này hai đạo lôi quang một trái một phải, giống như hai đoạn mặt quạt, lại như một đôi qua lại kích động cánh. Kỳ thực vật này đúng là một đôi cánh. Lôi quang xí, thủ thượng cổ linh thú lôi bằng hai đoạn nan quạt, lấy kiếm môn bí pháp, trải qua ngàn vạn năm dung luyện mà thành. Bảo vật này sơ thành, liền có thiên lôi tới bổ. Trong mấy ngày ngay cả qua ba lần lôi kiếp, thành tựu thuần dương pháp bảo. Tôn Hằng nhẹ nhàng nâng tay, hai đạo lôi quang trong nháy mắt lóe lên, liền bám vào sau lưng của hắn vai bên trên, cũng hướng về sau kéo dài có tới hơn một trường. Vừa chuyển động ý nghĩ, trong tràng lôi quang chớp động, bóng người đã ở biến mất tại chỗ không thấy. Ngàn dặm có hơn, hư không lặng yên nhoáng lên, nương theo lấy điện quang lấp lánh, Tôn Hằng cũng hiện ra thân hình. Thật nhanh, đây là tại không có kích phát du thiên toa tình huống dưới. Hơn nữa còn là vô ý thức động tác, căn bản chưa hề phát lực. Nếu như là toàn lực ứng phó, Tôn Hằng ánh mắt ngưng tụ, ngoài thân thời không lặng yên biến trì hoãn. Lập tức nguyên địa lôi quang lóe lên, oanh, ngột ngạt tiếng oanh minh còn chưa triệt để vang lên. Vạn dặm có hơn đã lần thứ hai tuôn ra một đoàn lôi quang. Lôi quang chớp động, mới thoáng tay đã là không biết tung tích. Thật lâu, thẳng đến trong đại điện Tiểu Bạch đều đã các loại có chút nhàm chán. Tôn Hằng mới lần thứ hai hóa thành một đạo lôi quang độn tới. Hiện ra thân hình sau đó, hắn trên mặt cũng không nhịn được hơi hơi phiếm hồng. Vẻ kích động khó mà khắc chế. Vừa rồi tốc độ bay mặc dù không thể tiếp tục bao lâu, có thể nghĩ đến liền xem như tứ kiếp nguyên thần, cũng không có khả năng đuổi kịp hắn. Đương nhiên, nếu là đối phương thân mang dịch chuyển tức thời trong hư không chi thuật, lại là khác nói, đây chính là lôi quang xí a. Gặp Tôn Hằng quay lại, Tiểu Bạch hai mắt sáng lên, bổ nhào tới liền muốn lấy tay đi mò cái kia lôi quang xí. Quả nhiên thật nhanh, cái kia gọi chấp nhất thật là một cái người tốt. A, Tôn Hằng cười khẽ lắc đầu, thân hình nhoáng lên, lôi quang xí liền biến mất không thấy gì nữa. Trước không nên nháo, chính sự quan trọng, nha. Tiểu Bạch nhếch miệng, cũng quay đầu hướng ngoài điện nhìn lại. Mà lúc này, thần Tiêu Minh mọi người cũng theo tầng mây kia bên trong liền một mạch hiển hiện. Hướng phía đại điện độn tới, minh chủ, đi vào đại điện, mọi người theo thứ tự hành lễ. Tôn Hằng gật đầu, đưa tay hướng một bên Tiểu Bạch chỉ một cái, nói, ta tới là chư vị giới thiệu, nàng gọi Tiểu Bạch, ta một vị bằng hữu. Tiểu Bạch ở một bên trọng trọng gật đầu, Tôn Hằng là bằng hữu ta. Mặc dù Tiểu Bạch một mặt thiên chân vô tà, nhưng ở chàng mọi người cũng không dám khinh thường. Nhao nhao gặp qua, Tôn Hằng quét mắt toàn trường, giống như tùy ý hỏi, thôi đạo hữu trở về thần giới, bất quá Minh Sơn đạo hữu thế nào không đến. Chuyện này, phía dưới mấy người hơi biến sắc mặt, nhất là nguyên bản lục hợp Minh Đinh Phương, Tiết Đoạn Ngọc ba người càng là sắc mặt cổ quái. Bẩm Minh Chủ, Quỷ Vương tiến lên một bước, chắp tay nói, từ một năm trước Minh Sơn đạo hữu rời đi về sau, liền lại chưa từng trở về. Đoạn trước thời gian Minh Chủ đưa tin, Minh Sơn giới bên kia cũng không có trả lời. Nha, Tôn Hằng gật đầu, sắc mặt không hiện hỉ nộ. Cái kia lấy chư vị xem, chúng ta phải chăng còn muốn thông chi hắn một tiếng. Ngoặc kép, trong điện đột nhiên lâm vào trầm mặc, dừng một chút. Mới có Đinh Phương giới chủ thượng trước một bước nói, bẩm Minh Chủ, Minh Sơn giới chủ trong âm thầm cùng Vạn Tượng Minh giao hảo. Có thể, đầu nhập vào đã đi đến đâu? Thật sao? Tôn Hằng yên lặng gật đầu. Hắn mặc dù đối ngoại vực rất nhiều tán tu giải không nhiều, lại vừa vặn biết rõ cái này Vạn Tượng Minh. Tại băng thiên giới vực thời điểm, hắn liền cùng Vạn Tượng Minh không vân giới giới chủ Đồ Bính giao thủ qua. Trong đó có một vị lấy bút mực thành trận tu sĩ Kim Đan, cũng cho hắn lưu lại rất sâu ấn tượng. Minh Chủ, Đinh Phương giới chủ tiếp tục mở miệng, Vạn Tượng Minh Minh Chủ chính là vị tam kiếp nguyên thần, thực lực đem không kém gì Đông Phương Hiển, mà Minh bên trong giới chủ giống như có hơn 10 vị. Tại ngoại vực trong thế lực thuộc về tương đối phát triển tồn tại. Thì tính sao? Tiểu Bạch trà sát theo trên chỗ ngồi đứng lên, vung vẩy cánh tay lớn tiếng nói. Chẳng lẽ cũng bởi vì bọn hắn lợi hại, chúng ta liền sợ bọn hắn hay sao? Tôn Hằng, nàng nhìn về phía Tôn Hằng, hai mắt trừng trừng, một mặt ngo ngoe muốn động. Chúng ta đi qua, giáo huấn một chút bọn hắn, để bọn hắn sau đó không dám tiếp tục cướp chúng ta người. Minh Chủ, Thiên Kình tiến lên một bước, tiếng trầm mở miệng, còn xin nghĩ lại, bây giờ không phải là cùng Vạn Tượng Minh thời điểm giao thủ. Không tệ, Vạn Quỷ cũng ở một bên, gật đầu phụ họa, việc cấp bách là theo Thôi đạo hữu nói đem những thiên binh kia đuổi đi. Còn Minh Sơn giới chủ sự tình, sau đó bàn lại cũng không muộn. Vạn Tượng Minh thế nhưng là ngoại vực uy tín lâu năm liên minh. Bên trong nguyên thần cao thủ rất nhiều, chính mình một phương này tại đối phương nơi đó tuyệt khó khăn chiếm được chỗ tốt. Mà lại, được không bù mất, ta minh bạch, Tôn Hằng im lặng gật đầu. Bất quá, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Trước tiên đem Minh Sơn giới chủ sự tình giải quyết lại nói. Hắn đối với cái này nhưng thật ra là không quan trọng, có thể kiếm môn môn chủ chấp nhất giao xuống nhiệm vụ. Là muốn hắn tại ngoại vực tận lực lôi ra một luồng thuộc về kiếm môn thế lực. Hiện tại nếu như là yếu đi xu thế, sau đó cũng khó khăn phục chúng. Hôm nay Minh Sơn giới chủ chạy, ngày mai có khả năng chính là một người khác thoát ly thần Tiêu Minh. Chuyện như thế, tự nhiên muốn tại đầu nguồn bóp lấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.